Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không phải bằng hữu tốt của tôi. Các anh cho anh ta hiểu rõ ràng, cũng đừng có làm khó người ta. Ý thế hiếp người, loại chuyện này Diệp Thiên căn bản khinh thường làm. Sau khi dặn dò một câu, kéo Vu Thanh Nhã rời đi. Đứng ở cửa đài truyền hình, sự chú ý của không ít người ra vào đều tập trung trên thân mấy người. Diệp Thiên cũng không muốn bị người ở đây vây xem. Này, này, các ngươi! Lúc này Triệu Trắc Quân cũng có cảm giác có chút không đúng, há mồm đã nghĩ gọi Diệp Thiên lại. Tôi nói anh này, anh đi theo chúng tôi một chuyến đi. Một cảnh vệ kéo Triệu Trắc Quân lại, hắn thật đúng là bội phục tiểu tử này, lại có thể dám đi trêu chọc Diệp Thiên. Nếu vị đại gia này hôm nay tâm tình không tệ, rất có thể hắn đã không còn đứng ở chỗ này. Các người là ai? Triệu Trắc Quân lời còn chưa dứt, chiếc giòn roi kia đã bị người kéo giật lại. Ngay sau đó thân thể của hắn bị chính mình ném vào. Các người muốn làm gì? Tài xế là một lính giải ngũ, phản ứng rất nhanh. Chính là lúc hắn vừa định làm, một cánh tay đen chỉ vào cái huyệt thái dương của hắn. Không muốn chết đừng có nhúc nhích, mang bọn người đến một nơi sẽ biết. Lúc này Thường Hạo chạy như điên. Sau khi bị lên xe, chiếc Rolls Royce kia rất nhanh liền biến mất ở trong dòng xe cộ. Đến nỗi sau khi Triệu Trắc Quân thấy người kia khiếp sợ và các cơ quan ban ngành liền triển khai điều tra cảnh cáo hắn. Điều này thì sao hãy nói. Diệp Thiên, anh mất hứng sao? Vu Thanh Nhã cẩn thận quan sát đến sắc mặt của Diệp Thiên trước, nhìn thấy hắn luôn luôn nhíu mày lại không khỏi mở miệng nói. Em thực sự trước kia là có nói rõ cùng anh ta rồi, anh biết họ Triệu đi tra cả hồ sơ. Diệp Thiên lắc đầu, nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của Vu Thanh Nhã nói. Thanh Nhã, không phải anh mất hứng, anh đang nghĩ chúng ta có nên đi chơi hay không? Những lời vừa rồi của Triệu Trắc Quân đối với Diệp Thiên cũng có chút cảm xúc. Ngoại trừ Vu Thanh Nhã cùng ở Hồng Kông vài ngày tuần trăng mật, hắn thậm chí cũng chưa đưa vợ đi xuất ngoại du lịch qua. Được nha, mấy năm nay em chưa ra nước ngoài. Diệp Thiên, chúng ta đi châu Âu chơi đi. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Vu Thanh Nhã cầm chặt tay của Diệp Thiên, cô có thể cảm nhận được chút áy náy trong lòng chồng của mình, đồng thời dùng hành động để nói cho suy nghĩ. Chỉ cần là hắn ở bên cạnh, trong lòng cô cảm thấy mãn nguyện rồi. Châu Âu, Diệp Thiên bị kích động. Hay là đi sau một thời gian nữa đi, chúng ta có thể đến Thụy Sĩ trượt tuyết. Ok. Vu Thanh Nhã dựa vào người Diệp Thiên, đối với cô chỉ cần có thể ở cùng Diệp Thiên thì nơi nào cũng không quan trọng. Khi hai vợ chồng về đến nhà, Thường Hạo đã đợi sẵn trước cửa, sau khi nhìn thấy Diệp Thiên vội vàng ra đón, thái độ kính cẩn. Diệp Thiên sinh, người kia sẽ không dám tiếp tục gây phiền phức cho tiểu thư nữa, đó chỉ là sai lầm trong công tác của chúng tôi, mong cậu hiểu và bỏ qua cho. Tuy rằng Diệp Thiên không cho hắn xuất hiện trước mặt người nhà, nhưng những chuyện xảy ra như vậy, Thường Hạo không dám đến giải thích với Diệp Thiên, bởi vì theo như tài liệu mà hắn xem được với Diệp Thiên, thì người này là một thanh niên giống như thần tiên vậy, sức chịu đựng tựa hộ cũng không phải lớn lắm. Biết rồi, người đó cũng không phạm sai lầm gì lớn lắm, tôi cũng không muốn làm khó anh. Diệp Thiên gật đầu, nếu như trước không nhầm thì sẽ tức giận đùng đùng, chỉ cần nhìn thấy là sẽ đánh cho Triệu Trắc Quân một trận tơi bời. Nhưng với thái độ và khí chất hiện tại của hắn đương nhiên sẽ không chấp nhận với loại người như Triệu Trắc Quân. Trên thế giới này, ngoài người nhà của chính mình ra thì rất khó để khiến cho Diệp Thiên tức giận. Ê, đúng vậy, Diệp Thiên sinh. Thường Hạo đáp lại, thấy nét mặt của Diệp Thiên tỏ vẻ mất kiên nhẫn, lập tức tự giác nhường đường cho Diệp Thiên đi vào. Chồng à, người kia không phải là ở Hồ Đồng Khẩu sao? Hắn rốt cục là ai thế? Sau khi vào đến nhà, nét mặt của Thanh Nhã khó hiểu nhìn Diệp Thiên. Mỗi ngày cô đều đi làm, đều phải ra vào cơ quan, hầu như đều gặp phải Thường Hạo. Cả ngày hắn lúc nào cũng cười ha ha với người khác, có quan hệ rất tốt đối với những người sống ở Hồ Đồng. Diệp Thiên cười nói, thân phận của mẹ chúng ta, em biết mà, nhà nước phái người đến bảo vệ bà ấy. Tống Vi Lan là tổng giám đốc của một tập đoàn nổi tiếng trên thế giới, cũng là con gái của Tống Hạo Thiên. Với hai thân phận này thì Diệp Thiên cũng là nói cho qua chuyện, nhưng vợ mình thì không hề muốn đi tìm mẹ để chứng thực. Sau khi xảy ra chuyện này, Diệp Thiên phát hiện công tác làm việc của mấy người Thường Hạo càng ngày càng cẩn thận tỉ mỉ hơn. Đến việc ba cả cãi nhau vài câu với người bán hàng khi mua bán ở ngoài chợ thức ăn, đến ngày thứ hai đã không thấy dấu vết của người bán hàng kia đâu nữa rồi. Ngoài Diệp Thiên ra thì người nhà của Diệp Thiên không ai nhận ra chuyện này. Đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ, tháng 1 là thời điểm thích hợp nhất. Sau khi Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã vạch ra kế hoạch, Lưu Lam Lam cũng muốn đi cùng. Bởi vì mấy cô của Diệp Thiên từ trước đến giờ cũng chưa ra nước ngoài bao giờ, kế hoạch của Tống Vi Lan và Diệp Thiên rõ ràng là sẽ cho cả nhà đi châu Âu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.